không cần để ý đến ta. Hạo Nhiên đâu rồi? Trang Tĩnh Vũ nặng nề đặt tay ghìm chặt ngực mình, thống khổ nghẹn ngào hỏi. Đoán chừng bây giờ đã đến bệnh viện. Tiêu Đồng lập tức trả lời. Nhanh, nhanh, nhanh đi đến đó xem một chút. Trang Tĩnh Vũ không nói nhiều, liền đồng thời cùng Tưởng Vĩ Quốc đang khiếp sợ đi ra ngoài. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên kích động run rẩy cùng mờ mịt thống khổ, đôi mắt xốc xếch nước mắt, toàn bộ thế giới đều trống rỗng. Tay vừa chống đỡ trên mặt tường trắng như tuyết, vừa loạng choạng đi về phía trước, run run rẩy rẩy nhớ tới nụ cười từ ái kia của cha nuôi đã cả đời vì mình, còn có những điều đếm không xuể dạy bảo cùng thương yêu luyến tiếc. Trong nháy mắt, trong đôi mắt anh nước mắt nhanh chóng lăn dài rơi xuống, cả người lảo đảo nhào tới trước cửa phòng bệnh, cả người không trải qua sự cho phép cảnh sát, cũng đã té ngã xuống mặt đất lạnh như băng. Đôi mắt Đường Khả Hinh chấn động rơi nước mắt, đau lòng gọi to từ xa đi tới, muốn đỡ Trang Hạo Nhiên dậy. Tưởng Vĩ Quốc cùng Tang Tĩnh Vũ lúc này cũng nhào vào phòng bệnh. Đầu tiên hai người khiếp sợ cùng đau lòng nhìn về phía bóng dáng Trang Hạo Nhiên đang thống khổ rơi lệ, sau đó ngẩng đầu lên, kìm nén nhìn vào bên trong Đường Chí Long đang ngủ mê mệt, rồi cả hai cùng đồng thời đau lòng áy náy kêu lên, "Chí Long!" Trang Hạo Nhiên khẽ đẩy nhẹ tay Đường Khả Hinh ra, rồi run run rẩy rẩy chống đỡ bò dậy, đôi chân vừa mới đặt mạnh trên mặt đất lại loạng choạng vô lực ngã xuống. Trên mặt anh run rẩy kìm nén nước mắt thống khổ tột cùng, nhớ tới chân tướng sự thật tàn nhẫn, anh tiếp tục như vậy cắn chặt hàm răng hai tay chống đỡ dọc theo mép giường sắt nặng nề đứng lên bò tới. Anh run rẩy đứng ở bên giường bệnh, cứ thế sâu nặng cùng đau lòng nhìn về phía con người Đường Chí Long vẫn như vậy tang thương tiểu tụy nằm ở trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt tựa hồ tiết lộ không oán thán không hối hận vì đã hy sinh và cống hiến. Người đàn ông này cứ như vậy nhìn thật sâu về người cha nuôi kia, trong lòng đau đớn tựa như máu thịt chia cách, trong nháy mắt cả người anh nặng trĩu quỳ xuống trước giường người cha nuôi này, cúi gằm nghẹn ngào cùng tiếng khóc nức nở kêu lên, "Cha nuôi!" Đây có lẽ đối với một số người khác trên thế giới này chính là âm thanh êm tai nhất. Đường Chí Long đang mơ màng nằm ở trên giường bệnh, nghe thấy có người như vậy nặng nề nghẹn ngào gọi mình, hiệu quả thuốc dần dần ngấm hết. Đôi mắt ông run rẩy mở ra, theo âm thanh biến mất kia hơi quay mặt sang, có thể nhìn thấy cả người Trang Hạo Nhiên đã quỳ xuống trước mặt mình, cứ thế đang ăn năn hối hận rơi nước mắt. Mặt ông hơi giật mình, nhìn về phía đứa bé đang khóc này, đôi mắt ông cũng run rẩy ứa nước mắt, thanh âm nghẹn ngào nơi cổ họng, sâu kín khàn khàn gọi, "Hạo Nhiên, con thế nào rồi?" Lúc này, Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Lạc Hoành và mọi người đã đi tới. Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi cùng những người khác cũng đang ở giữa đường như bay chạy tới. Lúc này Đường Khả Hinh rơi lệ đứng ở trước mặt của mọi người, nhìn vẻ mặt mọi người ẩn nhẫn, cô không nhịn được đau lòng kêu lên, chuyện này là thế nào? Rốt cuộc là như thế nào? Búc Trang Hạo Nhiên đè nén sự thống khổ trên mặt chính mình, đưa tay trái ra phẫn nộ vung cho mình một cái bạt tai. Đường Chí Long nhìn anh như vậy, lập tức đau lòng kêu lên, con... Búc Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt lại vươn tay phải ra, hướng lên trên mặt mình tức giận vung một cái bạt tai, nước mắt rơi xuống, nhưng anh lại tiếp tục vươn tay trái tay phải ra tức giận liên tục vung mười mấy bạt tai lên mặt mình. Anh tự đánh cho mình một trận bạt tai nổ vang chan chát, trên mặt đau rát, hận không thể chết luôn, khóc nức nở kiềm chế rơi nước mắt nói, kim không đâm thịt, không biết thịt đau, cha yêu thương con. Chuyện được phát miễn phí tại web. Truyện audio mới.com. Chương 1250, hai từ kia 4 giờ chiều. Trang Hạo Nhiên quỳ gối trước mặt Đường Chí Long, quỳ đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt đã khô, đôi mắt mờ mịt nhìn phía trước, biết đây là thời khắc quan trọng để anh đưa ra quyết định. Lúc này trên khuôn mặt của anh trái lại thật yên lặng, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía trước, bắt đầu hồi tưởng lại từ lúc anh có ý thức tới bây giờ. Đường Khả Hinh tựa ở bên cạnh cha mình, đau lòng nhìn người đàn ông trước mặt. Toàn bộ người của nhà họ Tưởng và nhà họ Trang, trầm mặc đau lòng đứng ở trước giường bệnh, đối với Đường Chí Long xin lỗi cùng sám hối. Đối với sự lựa chọn của con trai, ai cũng không thể ích kỷ thêm được nữa. Đường Chí Long run rẩy vươn tay, đôi mắt đẫm lệ nắm lấy vai người con trai trước mặt, nghẹn ngào nói, "Hạo Nhiên, người cha già này cũng không phải là không có dũng khí dạy con phải đối mặt với sai lầm. Chỉ là trận hỏa hoạn kia là do con vô tâm gây ra. Con bây giờ cũng không còn là thằng nhóc 18 tuổi trước kia, mà là tổng giám đốc của Hoàn Cầu. con sinh ra liền đã được định trước là phải gánh trên vai trách nhiệm cao cả. Mặc dù công lao cùng những ưu khuyết điểm của con, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng con xác thực là đã vì hoàn cầu, hy sinh cùng cống hiến tất cả. Trận phóng hỏa này, hãy để người cha già này gánh chịu thay con đi. Cha cũng đã là gần đất xa trời rồi, con đường nhân sinh cũng đã thấy điểm cuối. Con vào lúc này cũng không cần phải cậy mạnh. Tương lai, con cùng Khả Hinh muốn sống như thế nào liền như thế đó đi. Chỉ cần đối xử thật tốt với con gái của cha, như vậy là đủ rồi. Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi nghe những lời này, nước mắt cũng đã không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống. Trang Hạo Nhiên vẫn quỳ gối trước mặt Đường Chí Long, đôi mắt nhạt nhòa, mỉm cười, yếu ớt nói, cha nuôi, người đã từng nói, con người khi còn sống muốn bình bình thản thản mà sống cũng thật không dễ dàng. Kỳ thực con người của con khi làm việc cũng không quá quang minh lỗi lạc. Bởi vì thế giới thay đổi, lý tưởng thay đổi, phương pháp cũng thay đổi. Hoàn Á do con quản lý cho tới nay, xác thực thành tích đã nằm ngoài mong đợi. Nhưng hoàn cầu nhiều như vậy người lãnh đạo cũng không phải tất cả đều tập trung lại. Ví như người, ví như ông nội Tưởng Trang hai nhà, lại ví như cha của con. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía con trai. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên hơi sáng lên, nghẹn ngào nói, con xác thực là muốn làm một vị tổng giám đốc tài giỏi. Con không tự cao tự đại, nhưng con cũng sẽ không hạ thấp chính mình. Nhiều năm như vậy, con cẩn trọng, vì hơn 300 vạn công nhân của Hoàn Cầu, con xác thực đã phải trả giá rất nhiều, con coi trọng hạnh phúc của bọn họ. Cha nuôi, người đã đánh giá thấp con rồi. Đối với một tập đoàn cùng hơn 300 vạn công nhân vẫn luôn hết mình, con tuyệt đối sẽ không ở trước mặt công ty cùng cấp dưới của mình làm ra những chuyện cẩu thả không suy nghĩ. Làm như thế mọi cố gắng cùng hy sinh của con vì tập đoàn toàn bộ sẽ bị phá hủy. Con mặc dù không phải vì đức cao vọng trọng gì cả, nhưng con cũng coi trọng tiếng nói của con ở trong lòng bọn họ. Người đàn ông nói xong, cũng đã kích động cúi đầu rơi lệ. Đám người Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Lạc Hoành đều cúi đầu khóc không thành tiếng. Tưởng Thiên Lỗi đôi mắt rưng rưng, hai bàn tay nắm chặt, thống khổ trong im lặng. Đường Chí Long cùng Tưởng Vĩ Quốc, còn có Trang Tĩnh Vũ chậm rãi ngẩng đầu, đau lòng nhìn người con trai trước mặt. Cha nuôi, con đã từng nói. Trang Hạo Nhiên lại nghẹn ngào run rẩy nói, con không dám nhận bút của người. Bây giờ đứng trước mặt người, con chỉ mong người ích kỷ thêm một lần. Cầu xin người hãy vì chính bản thân mình mà giữ lấy một cái công đạo. Con muốn làm một người có trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. 16 mạng người kia, bọn họ đều có cha mẹ, bất luận ai cũng đều không phải là chỉ có một mình. Con từng vì hơn 300 oan hồn mà nỗ lực, lúc này, con càng muốn chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình, bất kể là đang ở trong tù, hay là được tự do ở bên ngoài thế giới kia. Con đều mong muốn mình có thể kiêu ngạo không thẹn với đời. Hy vọng cha tác thành. Đường Chí Long rơi lệ, kiêu ngạo nhìn về người con trai trước mặt. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ đứng ở bên cạnh giường bệnh, nghe cuộc đối thoại của hai người, bọn họ cũng mang một niềm tự hào không ai sánh bằng. Bất kể như thế nào, Trang Hạo Nhiên mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía người cha đỡ đầu này, yếu ớt rơi lệ nói, lão nhân gia người rốt cuộc cũng có thể tự do an hưởng lúc tuổi già rồi. Hạo Nhiên rất vui vẻ, đoạn đường này, để con tự mình tiễn người, con lại càng vui vẻ hơn. Đường Chí Long đau lòng cúi đầu, Đường Khả Hinh cả người kịch liệt run rẩy, tâm hồn cô đang gánh chịu một loại đau đớn không gì diễn tả được. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, nước mắt từng giọt lăn xuống. Cuộc đời lại một lần nữa đẩy cô đến trước những sự lựa chọn khó khăn, nhưng ánh mắt cô vào thời khắc này lại vô cùng rõ ràng. Cha nuôi, vào sáng sớm của 12 năm trước người ra đi, ngày mai con cũng muốn thay người sáng sớm rời đi. Trang Hạo Nhiên tiếp tục quỳ trên mặt đất, chậm rãi nói, mong cha nuôi cho phép con không phải đến đây, bởi vì tập đoàn còn có rất nhiều việc con còn chưa giao phó xong. Còn có một người, con vẫn luôn không an tâm. Đôi mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng ướt đẫm, khuôn mặt bắt đầu run rẩy. Cô cũng không có nhìn về phía người đàn ông trước mặt, chỉ là trong lúc yếu ớt mà nhìn về phía trước. Trang Hạo Nhiên không chờ Đường Chí Long cho phép, cũng đã chậm rãi đứng lên. Trong lúc xoay người, những giọt nước mắt thoáng lăn dài trên đôi má. Anh không có nhìn về phía Đường Khả Hinh, mà yếu ớt xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, Trên khuôn mặt Đường Khả Hinh mới lộ rõ sự thống khổ khôn cùng, nước mắt mặn chát không ngừng lăn xuống. Cô nắm chặt tay, mím môi đứng ở bên trong phòng bệnh, để cho người đàn ông này đi đối mặt với quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hoàng hôn buông xuống, chân trời nguyên bản là một mảnh trắng xóa, bỗng trong nháy mắt mây đen ùn ùn kéo tới. Không bao lâu sau, một trận gió lạnh thổi đến, mưa lạnh rơi. Một chiếc rôn rôi màu bạc tôn quý sang trọng dừng lại trong cơn mưa, từng hạt mưa rơi xuống gõ vào mặt xe tạo nên những âm thanh lộp bộp. Trang Hạo Nhiên kiên định cất bước đi ra khỏi đại sảnh bệnh viện, đôi mắt mang theo mạnh mẽ cùng dứt khoát, nhìn về phía làn mưa trắng xóa trước mặt. Anh cắn chặt chặt răng, trực tiếp bước vào trong làn mưa, giọt nước lăn xuống trên khuôn mặt kiên nghị. Không biết là mưa, hay là nước mắt của ai? Tiêu Đồng cầm trong tay cây dù trong suốt, khóc đuổi theo, vì Trang Hạo Nhiên chắn gió che mưa. Cô vừa che, vừa đau lòng khóc thành tiếng nói, lão đại, anh đi chậm một chút, cẩn thận kẻo bị mưa làm ướt. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, trực tiếp đi về phía Rôn Rôi, lại trầm trọng hỏi, ai đưa cho cô cây dù này? Tiêu Đồng khóc nói, cô ấy nói, cây dù nhỏ trong suốt che mưa, mặc dù cái gì cũng không thể ngăn cản được, thế nhưng em biết anh sẽ hiểu. Trang Hạo Nhiên run rẩy, thần sắc thống khổ, lại mỉm cười, ngồi vào ghế sau Rôn Rôi, trực tiếp ngẩng mặt phân phó tài xế nói, lái xe, về công ty. Tiêu Đồng cũng vội vàng thu lại cây dù, theo Trang Hạo Nhiên ngồi vào trong xe, đóng cửa, để xe chậm rãi chạy về phía trước. Mấy người Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng theo sau, ngồi vào trong xe của mỗi người, đi theo Trang Hạo Nhiên một hồi chạy về công ty. Bốn vị phó tổng cũng đều lái xe riêng của mình, đau lòng nhất phải kể đến Tô Lạc Hoành, vừa lái xe, vừa cúi đầu không ngừng gào khóc tự an ủi mình, lão đại tôi tình nguyện thay anh ngồi tù mà. Lãnh Mặc Hàn lái xe, một con người vốn lãnh đạm như vậy cũng không khỏi đau lòng rơi lệ. Trang Hạo Nhiên ngồi ở ghế sau xe, đôi mắt đã nhòe, thế nhưng cuối cùng vẫn là vì chân tướng này mà yếu ớt mỉm cười. Khách sạn Á Châu, khu kiến trúc thượng tầng màu trắng truyền kỳ, vẫn sừng sững trong màn mưa trắng xóa, theo cuối thu đến cũng mang trên mình một chút gì đó cô đơn hiu quạnh. Toàn bộ tòa nhà Hoàn Á đều chìm trong một bầu không khí kỳ quái. Tất cả các vị cổ đông của Hoàn Á đều trong nửa giờ ngắn ngủi được triệu tập ở trước phòng hội nghị. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, sơ mi màu lam, ngồi ở vị trí tổng giám đốc. Lần đầu tiên anh dùng ngữ khí cường thế như vậy mở hội nghị, thậm chí ngang ngạnh yêu cầu tất cả mọi người phải tuân thủ điều luật chế độ của công ty. Sau khi họp xong anh liền đứng dậy, yêu cầu bốn vị phó tổng đến phòng làm việc của mình. Cửa phịch một tiếng bị mở ra. Trang Hạo Nhiên tay cầm văn kiện, một bộ dáng phảng phất như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, trực tiếp yên lặng đi về phía vị trí của mình, ngồi xuống, trước mở văn kiện lướt qua xem có gì cần phê duyệt hay không. Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, mấy người đã khóc đến không thành tiếng rồi, Lãnh Mặc Hàn càng thống khổ áy náy cúi đầu. Khóc cái gì mà khóc? Trang Hạo Nhiên nhanh chóng phê duyệt văn kiện, đem cổ phần của Hoàn Cầu an bài xong cho bốn người. Lão đại, tôi không thể để như vậy được. Để tôi thay anh ngồi tù đi. Anh em chúng ta mỗi người thay anh ngồi 10 năm. Lâm Sở Nhai tháo kính xuống đau lòng lau nước mắt nói. Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, đôi mắt đỏ lên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ cười nói, một người 10 năm. Nếu như tôi ở bên trong sống đến 100 tuổi thì sao đây? Chúng ta lại tiếp tục thay phiên nhau thôi. Tào Anh Kiệt kích động nói. Thần sắc Trang Hạo Nhiên có vài phần run rẩy thống khổ, lại cúi đầu vì tương lai của mấy người mà phê duyệt một số tài liệu quan trọng. Anh vừa phê duyệt vừa nói, được rồi, mấy người cũng không phải anh em ruột thịt của tôi. Dựa vào cái gì mà ở đây khóc sướt mướt? Lúc trước tôi quen biết mấy người, chính là vì lợi dụng các người mà thôi. Mấy người, một người thì giỏi võ, một người thì cao thủ máy tính, một người là quản lý xuất sắc của một khách sạn, một người thì am hiểu thị trường kinh tế. Không còn ai có thể lợi dụng tốt hơn mấy người đâu. Lão đại, anh cũng không cần phải nói như vậy. Anh nói vậy khiến trái tim của tôi lại càng thêm đau a. Tô Lạc Hoành ngồi xổm trên mặt đất, tay ôm đầu khóc đến thảm thương. Trang Hạo Nhiên cười trừ một cái, đôi mắt mặc dù ứa lệ nhưng vẫn là mau chóng đem công việc giao phó rõ ràng cho bốn người. Xong mới nói, mỗi người cầm lấy một tập văn kiện đi. Cứ chiếu theo những điều lệ trong này mà làm. Lão đại. Bốn người đồng thời gọi anh. Ra ngoài. Trang Hạo Nhiên hơi gần giọng quát. Bốn người hoang mang ngẩng đầu nhìn anh. Biết tính cách của anh xưa nay vẫn như vậy liền trầm mặc đau lòng xoay người. Mở cửa đi ra ngoài. Cánh cửa chậm rãi khép lại. Cây bút trong tay Trang Hạo Nhiên cũng chậm chạp dừng lại. Đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía trước bàn làm việc. Trừ tấm ảnh chụp Khả Hinh ra. Còn có ảnh chụp khuôn mặt tươi cười của bốn người anh em cùng vào sinh ra tử với anh. Đây chính là ảnh chụp hôm sinh nhật của anh. Anh nhìn thật kỹ từng khuôn mặt, mỉm cười, nhớ tới hai chữ anh em này, tim của anh lại run lên, kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi một mình tiều tụy ngồi ở trước bàn làm việc, nhớ tới Diệp Mạn Nghi khóc lóc nói với anh, Hạo Nhiên chính là em trai ruột thịt của anh. Lúc trước, ông nội Tưởng vì cân bằng thế lực của hai tập đoàn mới bất đắc dĩ đem anh em hai người tách ra. Mà Hạo Nhiên từ sớm đã biết thân thế của mình, chỉ có một mình anh là chẳng hay biết gì. Nghĩ tới đây, đôi mắt anh lại đỏ bừng, nhớ tới chính miệng anh đã nói những lời nói kích động vô tình với Hạo Nhiên, nhất là câu nói kia, chúng ta sinh ra, cùng với cậu chẳng có quan hệ huyết thống gì cả. Cậu thực sự có hận tôi không? Tôi cho tới bây giờ, thỉnh thoảng vẫn luôn coi hai chúng ta là anh em một nhà. Những lời này yếu ớt vọng lại trong không gian mang theo một cỗ đau thương đến nhói lòng. Khuôn mặt Tưởng Thiên Lỗi mất mát, đôi mắt run rẩy không kìm chế được nước mắt nhớ tới Trang Hạo Nhiên hồi bé, đứa nhỏ mặc váy ngắn màu hồng phấn, ở trên giường lăn qua lộn lại, bộ dáng kia xác thực vô cùng đáng yêu. Một nụ cười chân thành thoáng xuất hiện qua nhưng lại nhanh chóng biến mất, anh đè nén xúc động, bình tâm suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói Đông Anh. Từ bên ngoài truyền đến, Tổng Giám Đốc, Trang Tổng tới. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cánh cửa kia thật lâu, lâu đến nỗi dường như vĩnh viễn cũng không muốn mở cánh cửa này ra vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn trầm trọng trả lời, vào đi. Cửa, nhẹ nhàng mở ra, Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi lam nhạt cùng quần tây trắng vẫn giống như ngày nào, vẻ mặt tùy ý đi tới thủy chung vẫn cúi đầu chưa từng ngẩng lên. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở vị trí Tổng Giám Đốc, đôi mắt chua xót nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đè nén những suy nghĩ đang cuộn trào mãnh liệt trong đầu mình lại. Đầu tiên là anh nhờ Đông Anh đóng cửa lại, lúc này mới thong thả đi về phía trước bàn làm việc, yếu ớt nói. Nguyên bản là rất bận, vốn không có ý định qua đây. Tưởng Thiên Lỗi rời đi cái nhìn, vẻ mặt yên lặng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đứng ở trước bàn làm việc, cúi đầu, đôi mắt mờ sương. Trái tim như bị ngàn kim xuyên thấu, kiềm chế khó chịu nói, thế nhưng không biết vì sao, lại vẫn muốn tới đây, nói với anh hai câu, ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi chăm chú, một lúc sau mới hơi gật đầu, sau đó hai tay chống lên mặt bàn lạnh lẽo chậm rãi đứng lên, vòng qua bàn công tác, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhìn thẳng anh nói, hờ, cậu muốn nói cái gì, cứ nói đi, Trang Hạo Nhiên hơi nắm chặt tay, cúi đầu nghẹn ngào đã lâu, rốt cuộc mới nói, tôi hồi bé, thật không phải cố ý muốn gây sự, chỉ là muốn anh cùng tôi chơi đùa, chỉ là muốn anh nhìn tôi nhiều hơn một chút. Tưởng Thiên Lỗi một bộ dáng thống khổ run rẩy, cắn chặt răng, im lặng không lên tiếng ẩn nhẫn nhìn về người em trai trước mặt, hy vọng anh tha thứ cho tôi, dù là Khả Hinh hay công ty, tương lai đều xin anh hãy chiếu cố, cầu xin anh. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, đôi mắt đã không còn tinh anh như hàng ngày mà thay vào đó là một cỗ bi thương vô hạn. Tưởng Thiên Lỗi kiềm chế cảm xúc của mình, muốn nói điều gì đó, đến cuối cùng vẫn chỉ là gật gật đầu, nói, tôi nhất định sẽ làm. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền cảm thấy mãn nguyện, thong thả xoay người rời đi. Tưởng Thiên Lỗi vươn tay, trong nháy mắt nắm chặt cánh tay anh, mang theo vài phần đau lòng u buồn nói, Cậu không còn lời nào khác muốn nói sao? Trang Hạo Nhiên có chút khổ sở, không dám nhìn anh trai mình, lại nói, vận mệnh đã thay tôi quyết định như vậy. Thế thì cứ để mặc như vậy đi. Kỳ thực đối với tôi hay đối với anh như vậy đều tốt. Để hai từ kia giấu kín trong lòng tôi đi. Bởi vì hai từ kia đối với tôi, vô cùng quan trọng. Tưởng Thiên Lỗi mím môi, đôi mắt hàm chứa đau thương, cứ như vậy nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tôi cũng nên đi thôi. Hôm nay còn thật nhiều việc phải làm. Trang Hạo Nhiên giãy giụa, mạnh mẽ xoay người cất bước rời đi. Tưởng Thiên Lỗi liền cứ như vậy, đứng ở trong phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên buồn bã xoay người, tim của anh đột nhiên co rút đau đớn, cơ thể mềm yếu vô lực xoay người, ngồi ở trên ghế sofa. Anh nhớ tới khoảng thời gian người em này bất lực nhất, đêm khuya đi tới nơi này, ngồi ở vị trí này cầu cứu anh. Tim của anh một lần nữa như bị xé rách, tay nhẹ đỡ trán, nghĩ tới việc người em trai nhiệt huyết ngày nào lại sắp phải ngồi tù, anh lại đau lòng không thôi. Một người đàn ông thế nhưng lại cúi đầu khóc đến khổ sở. Tiếng khóc của người đàn ông ấy vang vọng trong không gian xa hoa, mang theo một nỗi đau thấu tận tim gan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1251, nở rộ. Buổi tối, mưa gió càng lúc càng lớn. Phòng tổng thống bừng sáng một trận ánh đèn chói mắt, nhất là ánh đèn giữa phòng khách càng ấm áp chiếu xuống. Trang Hạo Nhiên bận rộn chuyện của công ty, bận rộn đến thật khuya cho đến 10 giờ tối mới trở lại nhà ăn cơm. Anh muốn nhanh chóng ăn xong cơm rồi trở lại công ty xử lý một ít chuyện chưa xong. Anh cứ như vậy một thân đơn giản sơ mi quần tây, tay bưng bát cơm, tay cầm đồ ăn, những món ăn cha vì mình đã tự thân xuống bếp chuẩn bị, vừa nhiệt tình ăn vừa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cha mẹ hỏi, cha mẹ, sao cha mẹ không ăn? Trang Tĩnh Vũ và Ân Nguyệt Dung gương mặt tiểu tụy ngồi trước bàn ăn, đôi mắt dại ra rưng rưng nhìn những bàn ăn, một câu cũng nói không nên lời. Trang Hạo Nhiên chăm chú nhìn bọn họ, cuối cùng nhịn không được cười rộ lên, được rồi, không cần phải như vậy. Cha mẹ hẳn biết rõ con, dù cho đến đó con cũng có thể trôi qua rất khá, cho nên yên tâm đi, con không sao đâu. Sau này nếu nhớ đến con thì đến thăm con là được. Ân Nguyệt Dung hai mắt chấn động rớt xuống nước mắt, bà biểu tình căng thẳng cầm lên khăn tay lau đi nước mắt, tiếp tục không lên tiếng. Trang Tĩnh Vũ dường như trong một đêm già thêm 10 tuổi, gương mặt tiểu tụy mệt mỏi nhìn bàn đầy thức ăn phía trước lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Ông nói chuyện, con trai nói chuyện với ông sao ông không nói? Ân Nguyệt Dung quay mặt sang nhìn chồng mình khóc giống lên, đứa nhỏ này vừa sinh ra đã được ôm đến nhà chúng ta. Nó vẫn luôn khóc, tôi dụ thế nào cũng không được. Các người lại gạt tôi nói mẹ nó đã chết, tôi mới dám ôm đứa bé này. Nếu như biết sự thực là tội ác ngập trời như vậy, chính tôi chết cũng phải quên đi. Không muốn liên lụy đứa nhỏ, liên lụy cả đời nó. Trang Tĩnh Vũ nghe lời này mặt run rẩy thống khổ, đôi mắt nghẹn nước mắt. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, đôi mắt tràn đầy lệ quang, bưng bát ăn cơm, tiếp tục gắp thức ăn, ăn như sói nuốt hổ nuốt. Ân Nguyệt Dung tiếp tục thống khổ nhìn chồng mình khóc lên, tôi nếu như biết 6 tuổi thằng bé đã biết chân tướng, tôi sẽ không mỗi ngày ngốc nghếch diễn kịch. Một hồi nói lúc 6 tháng thằng bé ở trong bụng đá tôi, một hồi nói lúc sinh thằng bé ra tôi có bao nhiêu đau. Nói, tôi liền cho rằng là sự thật, tôi liền cảm thấy thằng bé chính là con trai ruột của tôi. Nếu như không phải con trai ruột sao có thể hiểu chuyện như thế, hiếu thuận như thế. Mặc cho vợ chồng chúng ta đánh trách mắng, thằng bé cho tới bây giờ cũng không có hừ quá một tiếng. Thằng bé chính là con trai ruột của tôi. Tôi không ngoan độc được để thằng bé đi gánh tội thay. Tôi đi ngồi tù, tôi đi nhận chuyện này. Người là do tôi giết, cùng con tôi không một chút quan hệ. Tôi không muốn con trai bảo bối vào cái loại địa phương đó, tôi không thể để thằng bé đi chết như vậy. Ân Nguyệt Dung nói xong cũng đã một trận thê lương khóc lên. Trang Tĩnh Vũ cũng chậm rãi cúi đầu rơi lệ. Trang Hạo Nhiên ẩn nhẫn hai mắt lệ quang, ngẩng đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bộ dạng đau lòng của cha mẹ, nghẹn ngào cười nói, được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt. Khả Hinh nói đúng, còn sống là tốt rồi, còn sống là còn có hy vọng. Sau này không cho nhắc lại lời không phải thân sinh. Con chính là con trai ruột của cha mẹ. Kiếp này, kiếp sau, đều như vậy. Trang Tĩnh Vũ và Ân Nguyệt Dung đồng thời ngẩng đầu đau lòng nghẹn ngào nhìn về phía con trai. Trang Hạo Nhiên mặt bộc lộ mỉm cười nhìn cha mẹ, mặc dù tim đang rỉ máu nhưng anh vẫn nhanh chóng cúi đầu ăn cơm. Rốt cuộc ăn xong bát cơm thì lục phủ ngũ tạng đau đến thành một đoàn, nghĩ muốn ngẩng đầu nhìn lại cha mẹ nhưng vẫn rất miễn cưỡng để chén cơm xuống, không dám ngẩng đầu nói, Trung Quốc chúng ta bách thiện hiếu làm đầu, con thật rất hy vọng có thể hầu hạ cha mẹ đến trăm tuổi. Xem như Hạo Nhiên bất hiếu, hy vọng cha mẹ không trách tội. Ngày mai, lúc con rời đi nghĩ muốn bảo lưu một điểm tự tôn cuối cùng, cha mẹ không cần phải tiễn con. con đêm nay còn có việc, đi trước. Trang Hạo Nhiên nói xong liền nháy mắt cắn chặt răng đứng lên nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Hạo Nhiên, con trai của tôi Ân Nguyệt Dung ngồi trong phòng khách khóc kêu lên, con trai của tôi Trang Tĩnh Vũ cũng một trận thống khổ cúi đầu rơi lệ. Trang Hạo Nhiên cắn chặt răng cố nén nước mắt đi vào trong mưa nhanh chóng ngồi vào xe phân phó tài xế đi đến công ty. Xe cứ dần dần khuất trong bóng đêm càng lúc càng xa. Một chiếc rôn rôi màu đen khác dừng trong màn mưa đêm. Diệp Mạn Nghi ngồi ở bên trong buồng xe nhìn con trai từ từ đi xa thống khổ khóc không thành tiếng. Nhớ tới từng bó hoa hồng trước cửa sổ. Kỳ thực đứa bé này đã gọi bao nhiêu tiếng mẹ. Tưởng Vĩ Quốc ngồi ghế sau xe, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía con trai đi xa cũng chậm chạp cúi đầu rơi lệ. Qua nhiều năm như vậy chưa từng có sắc mặt dễ chịu với con trai. Bây giờ nhớ lại kỳ thật tất cả phú quý cũng không bằng một điểm thân tình. Mưa rền gió dữ, trong nháy mắt thức tỉnh toàn bộ mùa đông, bóng cây lay động phá lệ lợi hại giống như cất lên khúc ca ai oán. Trang Hạo Nhiên nắm chắc thời gian trở lại phòng làm việc, mở văn kiện nhanh chóng xem lướt qua. Ngoài cửa sổ một trận mưa gió dập dềnh giống như mang theo sóng biển kinh thế tập kích toàn bộ thế giới. Anh vẫn như cũ bình tĩnh và nhanh chóng chỉnh lý văn kiện. Đèn bàn chiếu sáng bức ảnh cô gái mặc trang phục chuyên gia hầu rượu, tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt nhẹ nheo lại như trăng rằm thâm tình nhìn chàng trai trước mặt. Trang Hạo Nhiên không hề ngẩng đầu tiếp tục nhanh chóng xem lướt qua tư liệu. Toàn bộ phòng làm việc lập tức phảng phất ôn nhu cùng thâm tình hình thành quang đoàn ấm áp xoay quanh chàng trai này. Anh có lẽ cảm thấy nhìn về phía tờ văn kiện thấm nước đôi mắt kịch liệt đỏ bừng. 4 giờ sáng. Toàn thành phố mưa vẫn rầm rầm rơi như cũ. Toàn bộ thành phố chìm trong một mảnh hắc ám, hoàn toàn yên tĩnh. Trong một cửa hàng áo cưới lại chiết xạ ra tia sáng màu cam ôn nhu nhất thâm tình nhất. Trong cửa hàng, nhân viên nâng 12 khay thủy tinh đựng vòng hoa, khuyên tai chân châu từ từ đi đến cầu thang. Sảnh khách quý xa hoa mộng ảo, khắp nơi là ánh đèn thủy tinh hoa lệ chói mắt. Đường Khả Hinh mặc váy cưới cúp ngực ngồi trước gương trang điểm, tùy ý để váy cưới trải dài. Mặt cô lại bộc lộ sự ôn nhu thâm tình nhìn nhân viên búi tóc cho mình rồi lại đem từng viên hoa châu nho nhỏ cẩn thận từng ly từng tí cắm vào trong búi tóc. Thợ trang điểm vì cô trang điểm một thân trang dung tinh xảo, lấy thêm son môi vẽ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cô mặt bộc lộ biểu tình ôn nhu thâm tình từ từ cầm lấy thỏi son nhẹ nhàng xoay tròn nhìn vào gương chậm rãi tô lên đôi môi đỏ mọng như anh đào của mình. Nhã Tuệ tay cầm khăn voan đôi mắt run run nước mắt. Đau lòng nghẹn ngào nhìn bóng lưng mỹ lệ của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng yếu ớt ngồi trước gương trang điểm, mặt bộc lộ biểu tình nhàn nhạt, từng chút cầm son môi tô lên cánh môi anh đào của mình. Khi cô tinh tế nhìn cánh môi anh đào của mình trong gương đôi mắt đột nhiên rưng rưng nhưng mặt lại tươi cười như hoa nói. Hóa ra mình tô son lên đẹp như thế, trước đây mình không biết. Nhã Tuệ đau lòng nghẹn ngào cầm khăn voan cúi đầu nức nở rơi lệ. Đường Khả Hinh thần tình kiên định cố nén nước mắt, ôn nhu nhìn Nhã Tuệ qua gương, nhìn bạn thân khóc không thành tiếng cô lại mỉm cười nói, chị khóc cái gì, đừng khóc, ngày mai là ngày vui của em, nghe nói ngày đầu tiên tân nương gả cho tân lang nhất định phải thật vui vẻ nếu không tương lai, sẽ không hạnh phúc, em nhớ lần trước khi cha bị bắt lên xe tù, em đã không ngừng chạy, không ngừng khóc, thật không tốt, sau này em sẽ không rơi nước mắt trước mặt Hạo Nhiên. Em muốn thật vui vẻ cùng anh ấy trải qua từng ngày tự do hay không tự do. Em trước đây quá không hiểu chuyện rồi. Em nói như vậy làm chị càng khó chịu. Nhã Tuệ nhịn không được lại đau khóc thành tiếng. Đường Khả Hinh vẻ mặt run rẩy thống khổ cắn chặt răng ép buộc bản thân cười ôn nhu nói. Chị không cần khó chịu. Em có thể gả cho Hạo Nhiên. Là phúc khí cả đời của em. Em rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Nói không chừng trong bụng của em đã có tiểu bảo bảo. Con trai giống anh ấy, con gái giống em, như vậy thật tốt. Trời ạ, sao ông trời lại đối xử với em như vậy? Nhã Tuệ tay cầm khăn voan ngồi xổm trên mặt đất thất thanh khóc giống. Đường Khả Hinh biểu tình buộc chặt nghe bản thân thê lương khóc cô lại nghẹn ngào nhìn vào gương vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành cười ngọt ngào. Thời gian từng chút trôi qua, sáng sớm lại đến nhưng mưa to gió lớn vẫn chưa ngừng. Trong quang mang trắng xóa, trước văn phòng làm việc. Vào lúc 7 giờ sáng Trang Hạo Nhiên rốt cuộc chỉnh lý đến văn kiện cuối cùng với thân phận tổng giám đốc, toàn bộ đều được chỉnh lý hoàn tất phê duyệt. Anh ngồi tại vị trí tổng giám đốc, tinh tế nhìn đoạn văn kiện trước mặt, sau đó lưu loát ký tên mình lên văn kiện. Anh mỉm cười cuối cùng yên tâm thở phào, chậm chạp đứng lên, cầm tây trang màu trắng khoác lên người, vừa nhanh chóng mặc vào vừa đi ra khỏi phòng làm việc, nghĩ chắc cảnh sát sắp tới. Cửa nháy mắt mở ra, Lãnh Mặc Hàn, Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt, Tiêu Đồng và mấy người Trương Thục Giao cả một đêm canh giữ ngoài cửa, thật sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tất cả nhân viên hành chính cùng một chút cao tầng cũng đứng ở bên ngoài cửa phòng làm việc, cúi đầu thật sâu với anh, Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên dừng trước cửa phòng làm việc, nhìn về phía mấy người Lãnh Mặc Hàn, nhìn cấp dưới theo mình nhiều năm, tim anh dần dần đau đớn, lại vẫn gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài. AM, quay lại làm việc đi. Tương lai cố gắng nỗ lực, Tổng Giám Đốc Tưởng sẽ không bạc đãi mọi người. Anh nói xong người đã đi vào trong thang máy, mấy người Lãnh Mặc Hàn đi theo sau. Bên ngoài vẫn mưa to gió lớn như cũ. Thành phố này cho tới bây giờ cũng chưa có ám trầm như vậy, sóng biển điên cuồng thét gào. Tưởng Thiên Lỗi cả đêm không ngủ đứng trước cửa sổ sát đất nhìn về phía biển rộng, từng trận sóng xô, đôi mắt anh lóe ra lệ quang. Một chiếc xe đen có rèm che từ bến cảng theo con đường Tân Hải chạy như bay mà đến, cuối cùng thắng gấp trước sảnh công ty. Trang Ngải Lâm mặc váy đen dài đi giày cao gót, hai mắt run rẩy, lệ quang liều mạng đập vào tay lái xe, trong miệng không ngừng kêu, em trai, em trai. Trang Hạo Nhiên vừa cùng mấy người bước ra sảnh công ty được nhân viên công ty nhao nhao cúi đầu chào. Đôi mắt anh tràn đầy lệ quang nhìn về phía chị gái loạng choạng nhào tới, tâm hơi đau dừng bước lại kêu, chị. Trang Ngải Lâm kịch liệt ngẩng đầu, đôi mắt run rẩy tràn đầy lệ nhìn về phía em trai mặc âu phục trắng đẹp trai như vậy, giống như chỉ là đi tham gia yến hội. Cô đau đớn khóc lên, nhào tới trước mặt vươn tay ôm chặt cổ em trai, vừa khóc vừa đau lòng nói, em trai, em đừng đến chỗ đó, chị sẽ bảo hộ em, chúng ta về nhà, có chuyện gì về nhà lại nói, chúng ta về nhà, giống như hồi bé chị dắt tay em về nhà. Trang Hạo Nhiên ôm chặt chị gái, đôi mắt cấp tốc tràn đầy lệ quang, tâm từng đợt run rẩy đau đớn nhưng mỉm cười nói, chị, em cảm tạ chị cho tới bây giờ vẫn luôn thương yêu em, không cần khổ sở, em chỉ là phải đến một địa phương không xa, chị tùy thời có thể tới nhìn em. Trang Ngải Lâm ôm chặt em trai thống khổ thất thanh khóc lên, xa xa xe cảnh sát đang tới, theo từng trận tiếng mưa ô ô truyền đến. Trang Hạo Nhiên biết thời gian không nhiều, chỉ nén đau thương đẩy chị gái cho Tô Lạc Hoành, bản thân hơi chỉnh lý lại mạch suy nghĩ hỗn loạn, ngửa đầu. Trước con mắt nhìn của mọi người anh ngẩng cao đầu bước ra sảnh công ty, một thân ảnh màu trắng tại đây vào thời khắc này dọc theo con đường Tân Hải nhẹ nhàng bước đi. Đường Khả Hinh một thân váy cưới dài tuyết trắng, tóc búi sơ mỹ lệ, trang dung tinh xảo, đi giày cao gót 12cm, mặt bộc lộ ôn nhu thâm tình. Biểu tình vô oán vô hối, hai tay nhẹ kéo váy dài đón mưa gió trắng xóa táp đến, từ từ bước vào sảnh công ty. Cô một thân ướt đẫm nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành như cũ, nhất là đôi mắt mộng ảo kia ai nhìn cũng sinh cảm giác một đời một kiếp. Trang Hạo Nhiên đứng trước sảnh công ty, đôi mắt tràn đầy lệ, tim đập mạnh nhìn về phía Đường Khả Hinh, biểu tình vô oán vô hối nhẹ kéo váy dài đón mưa gió bước đến. Anh nghẹn ngào mỉm cười cũng bất chấp mưa gió từ từ cất bước đi tới trước mặt cô. Hai người cứ như vậy đứng giữa sắc trời ám trầm trong mưa gió trắng xóa. Đường Khả Hinh cười ôn nhu thâm tình, đôi mắt mộng ảo nóng cháy động lòng người. Đón mưa gió nhìn Trang Hạo Nhiên mặc âu phục trắng đẹp trai như vậy đứng trước mặt của mình. Khuôn mặt anh đẫm nước nhưng lại không tổn hao một điểm kiên nghị kiêu ngạo của anh. Cô kinh hỉ tự hào ôn nhu sùng bái hô, lão công. Trang Hạo Nhiên nghe lời này tim hơi hoạn nhịp, đôi mắt tràn đầy lệ nhìn cô gái trước mặt, lồng ngực nặng thở hổn hển cảm động đáp, ừ. Đường Khả Hinh vẫn cười ôn nhu vươn hai tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai rộng lớn của Trang Hạo Nhiên, nghẹn ngào nói, anh đã đáp ứng em đến ngày chúng ta kết hôn anh nhất định phải nhảy cùng em một điệu. Em hy vọng anh sẽ nhảy điệu xoay tròn hạnh phúc. Hôm nay rốt cuộc em cũng chờ được. Em rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Trang Hạo Nhiên cúi đầu tùy ý để nước mưa rơi xuống mặt mình, vô số nước mưa dọc theo khóe mắt anh chảy xuống. Anh nhìn cô thật sâu dừng lại một hồi mới rốt cuộc đáp lại, được. Đường Khả Hinh cười như hoa đào, thân ảnh đứng trong màn mưa trắng xóa đẹp mộng ảo như vậy. Cô nhẹ kéo cổ Trang Hạo Nhiên bắt đầu nhẹ nhàng khiêu vũ, mặc kệ váy ướt đẫm thân ảnh cô lại bay bổng phiêu nhiên như vậy. Trang Hạo Nhiên vừa rơi lệ vừa ôm lấy cô gái trước mặt cứ như vậy xoay tròn trong màn mưa trắng xóa. Anh vừa ôm cô xoay tròn vừa thâm tình tràn đầy lệ ngóng nhìn cô gái trước mặt. Ngài cái gì cũng không cần nói, tôi đều biết ngài muốn nói cái gì. Yêu nhau thâm tình, tạm gác lại tương lai. Ngài yên tâm, tôi đã từng nói một mình tôi nhất định cũng sẽ rất tốt. Chúng tôi rốt cuộc biết được chân tướng, chúng tôi rốt cuộc biết được đáp án. Đáp án kia chẳng qua chỉ là một hạt bụi sao có thể trở thành trở ngại chúng tôi yêu nhau. Bất cứ chuyện gì, bất luận vật gì cũng không thể ngăn cản chúng tôi yêu nhau. Đường Khả Hinh mặc áo cưới ngón tay ngọc thon dài nhẹ đặt trong lòng bàn tay Trang Hạo Nhiên. Sau đó thâm tình ngóng nhìn Trang Hạo Nhiên, cuối cùng buông lỏng tay ngọc vung cánh tay lên một mình đứng trong màn mưa trắng xóa. Hạnh phúc xoay tròn, làn váy tuyết trắng như cánh hoa nở rộ, giống như một bông hoa nho nồng đậm mật ý trước mặt người yêu nở rộ. Trang Hạo Nhiên rơi lệ nghẹn ngào thống khổ nhìn về phía Đường Khả Hinh hạnh phúc xoay tròn. Anh lại bắt đầu tinh tế nức nở. Em, Đường Khả Hinh vẫn như cũ hạnh phúc ngọt ngào xoay tròn tùy ý để nước mưa chảy xuống khóe mắt. Tình yêu rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật mỗi người đều có đáp án của riêng mình. Chúng ta nhất định phải tìm đúng đáp án tình yêu trong lòng là đủ rồi. Đúng vậy, xem bọn họ hạnh phúc như vậy, thế gian tất cả tối dung tục và bí mật phức tạp đều chỉ là phù du. Xe cảnh sát tới, Trang Hạo Nhiên liền như vậy đi cùng Chu Lệ Bình ngồi xuống. Khi anh ngồi vào trong xe trong nháy mắt lại quay mặt sang, đôi mắt tràn đầy lệ nhìn về phía Khả Hinh. Đường Khả Hinh mặc váy cưới tuyết trắng đứng trong màn mưa trắng xóa nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mỉm cười. Trang Hạo Nhiên minh bạch ý tứ của cô cũng cách cửa sổ xe hơi nghẹn ngào cười nhìn về phía cô. Đây đó yêu thương sâu sắc giữa hai người, đều vì đối phương mà không dám bại lộ thống khổ và đau đớn của mình. Cứ như vậy giữa hai người chỉ lưu lại nụ cười. Đường Khả Hinh kéo váy cưới thật dài đi tới trước xe cảnh sát. Hai tay nặng nề vỗ cửa sổ thủy tinh hơi lớn tiếng gọi Hạo Nhiên. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Mặc kệ kiếp này kiếp sau, mặc kệ bần cùng và khó khăn, em vẫn yêu anh. Em nguyện ý gả cho anh, làm vợ của anh. Cùng anh một chỗ đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không đổi. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy mặt cũng bộc lộ biểu tình thống khổ run rẩy, vươn hai tay áp lên đôi bàn tay nhỏ bé ôn nhu của cô qua lớp cửa sổ nồng đậm nói. Khả Hinh, anh yêu em, mặc kệ kiếp này kiếp sau, bần cùng hay khó khăn, anh đều yêu em, vợ của anh. Cảm ơn em nguyện ý gả cho anh. Bất kể là cách một song sắt hay cả một thế giới anh đều yêu em vĩnh viễn. Cảnh sát chậm rãi lái xe đi. Đường Khả Hinh giống như cô gái thâm tình vì yêu đi theo nhấc lên váy dài đón mưa gió trắng xóa đuổi theo xe tù vừa đuổi theo vừa khóc to. Ông xã. Ông xã mặc kệ anh đi vào trong đó, mặc kệ anh ở nơi nào. Ngàn vạn lần không cần phải chịu đựng thống khổ. Em sẽ ở ngục giam bên cạnh xây một ngôi nhà. Em sẽ như vậy cách một bức tường cùng sinh cùng tử với anh. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang nhìn về phía cô gái đội mưa đi theo giống như nghe thấy lời của cô khẽ cười gật gật đầu. Đường Khả Hinh biết Trang Hạo Nhiên nghe thấy cô đột nhiên cũng một trận cười nghẹn ngào. Mặc thế giới mưa to gió lớn, mãnh liệt thế nào, chỉ cần yêu nhau, ai có thể ngăn cản. Bao gồm cả chuyện xưa, chân tướng, bí mật. Uyển Thanh là người ngoài cầm một tấm hình bí mật nước mắt cũng chậm chạp chảy xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 1252, đẹp giữa trưa. Bầu trời vẫn mưa to gió lớn ảo ảo rơi xuống mặt đất, toàn bộ thế giới khắp nơi một mảnh tối tăm. Trang Tĩnh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung, còn có mấy người bác dịch, Peter, Tô Thủy Kỳ vừa tới, nhao nhao đứng ở tổng thống phòng, mặt bộc lộ vẻ khiếp sợ cùng đau lòng, nhìn về phía cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh cứ như vậy mặc áo cưới ẩm ướt, lại vẫn mộng ảo động lòng người như vậy. Từ trong xe chạy nhanh ra, không nhìn thấy lúc này bài báo đưa tin khắp nơi, mà điên cuồng đón mưa gió thét gào, hai tay xách đuôi váy thật dài, mặt bộc lộ sự dịu dàng, từ từ cất bước đi vào phòng khách ấm áp, cho đến khi đi tới trước mặt Trang Tĩnh Vũ cùng Ân Nguyệt Dung, giống như con dâu, thập phần tôn kính lễ phép khom lưng gật đầu, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hai vị trưởng bối tôn kính, mỉm cười gọi, cha.